Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, địa vị. Ngoại thành thương hội bện thành một sợi dây thừng, mới có thể chống lại những đại thế lực kia. Nếu không dung chuyển cùng một chỗ, ngay cả phản kháng dư lực đều không có. Năm nhà thương hội đều là dã tâm bừng bừng người, biết hợp tác hữu lực, phân thì có nguy. Khuất gia không muốn hợp lưu, vậy chỉ có thể để nó đi chết. Hôm nay tuần tra qua nơi đây, thành vệ đã bị chúng ta khơi thông. Nhưng bọn hắn nói, chúng ta nhiều nhất chỉ có 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, không quản kết quả như thế nào, bọn hắn đều sẽ dựa theo cố định lộ tuyến đi qua nơi đây. Nếu là chúng ta còn không cách nào giải quyết, cái kia nhất định phải đối mặt phủ nha bên kia lửa giận. Hiện tại phủ nha không như dĩ vãng như vậy nghiêm ngặt. Rất nhiều thành vệ bí mật đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không lay được đến phủ thành căn bản là đủ. Đây chính là lập tức ngoại thành tình hình. Cuối cùng một đợt thành vệ rời đi phạm vi còn có bao lâu thời gian? Một tên phu tử ăn mặc nam tử nói ra. Còn có không đến một khắc đồng hồ. Một đám người nhao nhao gật đầu. Có người đốt một cây huân hương. Vừa vặn một khắc đồng hồ không thể nghi ngờ. Huân hương một chút xíu thiêu đốt. Không biết qua bao lâu. Khuất phủ trăm mét chỗ An Lộ Nhai. Một nhóm mặc thành vệ chế thức giáp trụ võ giả xuyên qua một cái ngã tư đường. Một điểm cuối cùng tàn hương rủ xuống. Trên tửu lâu năm nhà đại biểu nhìn nhau cười một tiếng. Cùng nhau há mồm. Giết. Sau một khắc, một tên sắc mặt tái nhợt. Khí tức lơ lửng không cố định cường tráng hán tử theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Trong tay dẫn theo một thanh tinh thiết đại đao. Đi. Sau lưng lần lượt có người cùng ra. Bước chân nhẹ nhàng. Hướng phía khuất phủ vọt tới. Không chỉ có An Lộ Nhai. Khuất phủ tứ phía. Các ngõ ngách bên trong. Đều có đại lượng mặc trang phục võ giả tuôn ra. Như lít nhít răng nanh. Hướng khuất phủ không ngừng khép lại. Khuất phủ, một nhóm người hầu xuyên qua hành lang, tiến một cái vắng vẻ tiểu viện. Lúc trở ra, từng cái cầm vũ khí, một mặt dữ tợn, loại tình huống này còn không chỉ là một chỗ. Khuất gia lão thái gia bị bệnh đầu giường, Khuất Duyên tiếp trưởng Khuất gia. Năm nhà thế lực chính là lặng yên không một tiếng động hướng phía Khuất gia nội bộ lan tràn. Đây mới là Khuất gia liên tục bại lui căn nguyên chỗ. Từng cái bình thường không lộ ra trước mắt người đời gia phó. Đột nhiên biến đổi, thành cầm vũ khí sát thủ. Kể từ hôm nay, ngoại thành lại không Khuất gia. Chỉ có liên hợp thương hội. Trên tửu lâu, năm nhà thương hội chủ nhân. Hoặc là nói liên hợp thương hội năm tên người sáng lập trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có đắc ý bao lâu. Bởi vì ngay tại khuất phủ bốn phía tập sát đội ngũ mới từ kiến trúc tiểu đạo xông ra thời điểm. Đóng chặt khuất ra cửa chính đột nhiên rộng mở. Một đám người từ bên trong bừng lên. Mấy tên thương hội người sáng lập trên mặt biểu lộ ngưng lại. Lại là cái kia trào ra khuất ra người. Không hề giống là trong tưởng tượng như vậy. Đằng đằng sát khí. Mà là từng cái một mặt vui mừng. Cầm đầu mấy trong tay người còn đang nắm mấy cái lớn đèn lồng đỏ. Cùng màu đỏ liên tử. Bộ này tư thái trấn trụ tất cả mọi người. Bao quát những cái kia chuẩn bị giết vào khuất ra bọn sát thủ. Bọn hắn vọt tới khuất trước cửa nhà. Kinh nghi bất định nhìn xem một màn này. Nhưng vẻn vẹn do dự một lát. Liền lần nữa lại bắt đầu chuyển động. Mắt thấy đã bổ nhào vào trước mặt. Đột nhiên. Một thanh âm để bọn hắn gắng gượng ngừng lại đánh giết thế công. Khuất gia lão tiểu cung nghênh lục đan sư đại giá quang lâm. Oanh, người cầm đầu chém xuống đại đao bỗng nhiên dừng ở một tên khuất gia lão bộc trên lưng phương. Đao phong gào thét, lão bộc nguy nhưng bất động, phối hợp gián liên tử. Chỉ là đưa lưng về phía đối phương khuôn mặt toàn không huyết sắc. Cái trán tràn ra lít nhít mồ hôi. Chỉ muốn trước đây không lâu ra chủ lời nói tới. Không quản phát sinh bất cứ chuyện gì. Hoàn thành trên tay làm việc. Liền là chết. Khuất gia đều sẽ cho bọn hắn một nhà lão tiểu đầy đủ tiền bạc. Có trọng thưởng tất có dũng phu. mấy tên lão bộc thường thấy cảnh tượng hoành tráng, lại được Khuất gia chiếu cố nhiều năm. Đến tuổi tác, sinh tử coi nhẹ, duy nhất lo lắng chỉ có trong nhà lão tiểu. Biết được chết cũng có thể để lão tiểu được lợi. Liền tự giác đứng dậy, bây giờ đưa lưng về phía địch nhân. Mặc dù không nhìn thấy lưỡi đao, lại có thể cảm giác được nguy cơ tử vong. Gắng gượng lấy nghị lực gắng vượt qua. Kỳ thực sợ hãi trong lòng vẫn không tự chủ được bừng lên. Đao, chung quy là không có rơi xuống. Khuất gia lão tiểu cung nghênh lục đan sư đại giá quang lâm. Câu nói này giống như ma chú bình thường. Để người cầm đầu chém xuống đao định ở giữa không trung. Sát khí ngưng tụ thành từng viên một khép lại răng nanh bỗng nhiên dừng lại. Trong tửu lâu, năm cái liên hợp thương hội người sáng lập hoặc là từ trên ghế nhảy lên. Hoặc là lảo đảo, hoặc là kinh hãi chạy đến bên cửa sổ, đem đầu dò xét ra ngoài. Tựa hồ dạng này có thể để cho hắn nghe được rõ ràng hơn giống như. Đan sư, cái này làm sao có thể? Ba, không biết là ai, để chén trà rơi xuống, quẳng xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Dường như nhấn xuống tạm dừng chú. Tất cả mọi thứ đều trở nên yên lặng. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trên tửu lâu, năm tên người sáng lập ngưng trọng biểu lộ từ từ thư giãn xuống tới. Trong suy tưởng, cái kia lục đan sư cũng chưa từng xuất hiện. Ha ha, tương đương cái này Khuất gia thật sự là có ý tứ. Lại dám cầm đan sư tên tuổi đến lừa gạt người. Bọn hắn chẳng lẽ không biết. Tại chúng ta vây quét xuống, càng có một chút hy vọng sống. Nếu là cái kia Tam Hà Bang đan sư nổi giận, đó mới là thập tử vô sinh. Hẳn là không có biện pháp đi. Đan sư không có xuất hiện, cái kia mang ý nghĩa là giả. Tiếp tục đi, thời gian của chúng ta không. Năm người bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Trường Tân Nhai cuối cùng, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên chậm rãi lái tới. Lái xe người mặc một thân bó sát người áo trắng. Phía trên thêu lên Tam Hà Bang Sơn Hà Đồ. Ngực bộ vị có đan lô ra mây khói đồ án. Xe ngựa trầm ổn chạy qua Trường Tân Nhai cầu đá. Xuyên qua cách đó không xa một viên buông xuống lão liễu. Không vội không chậm hướng Khuất gia cửa chính chạy tới. Trên tửu lâu, năm tên liên hợp thương hội người sáng lập trên mặt lộ ra bối rối vẻ mặt. Nhanh xuống dưới, cái kia đánh xe người, ta nhận ra, là Khuất gia vị trưởng nữ kia, trước đó nghe nói tiến Tam Hà Bang đan đường. Bất quá, nàng không phải chỉ có bính cấp thiên phú a, là cái gì có thể cấu kết lại một tên đan sư? Nói cẩn thận, trước đi qua bái kiến vị kia, mấy người thất thố xuống tửu lâu, thẳng đến Khuất gia mà đi, tửu lâu khoảng cách Khuất gia không xa. Bất quá một lát, thương hội năm người liền đến Khuất cửa nhà. Khuất Duyên lạnh lùng nhìn xem năm người. Dĩ vãng mấy người gặp mặt còn có thể lẫn nhau nói một tiếng huynh đệ. Không nghĩ tới hôm nay, đối phương lại kém chút trở thành hủy diệt Khuất gia hung thủ. Thật là thế đạo hiểm ác. Nếu không phải lão phụ nhắc nhở, hắn cũng không biết. Bây giờ Khuất gia đã đao qua ở lưng, chỉ kém Lâm Môn một cước. Năm người kia hướng phía Khuất Duyên áy náy cười một tiếng. Nếu là đổi chỗ, chỉ sợ miệng bên trong có thể thân thiết kêu lên vài tiếng Khuất huynh đến. Nhưng ngay sau đó, ai cũng bị mất tâm tư này. Chỉ là cung kính nhìn xem đằng trước chiếc kia dần dần tới gần xe ngựa. Dây cương kéo một cái. Xe ngựa ngừng lại. Khuất Huyên nhìn cũng không nhìn cầm lấy đao binh liên hợp thương hội một đoàn người. Một cái xoay người. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng phía trong xe cung kính nói, lục sư, xin mời xuống xe, dứt lời, tại vô số song ngưng kết trong ánh mắt, xốc lên rèm, lộ ra trong xe tình huống, bên trong không có một ai. Năm tên thương hội người sáng lập sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn nói chuyện, đã thấy xe ngựa kia bên trong còn có một cái ghế gỗ. Phía trên đặt vào một chương khay ngọc, ngọc bàn bên trên. Một khối mộc lệnh lẳng lặng nằm ở nơi đó. Năm người nhịn không được hướng phía trước tới gần. Đợi thấy rõ mộc lệnh chất liệu cùng hoa văn. Lập tức thân thể chấn động. Cục đầu xuống đến. Cao giọng nói. Cung nghênh lục sư. Cung nghênh lục sư.